Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 844, chương 845, đưa tin. Tất cả đều biết, nếu mà đơn thuần là Hoắc Y Huyên mang đi người tiết lộ tin tức, như vậy đến bớt ở đây sẽ không có người giám thị. Bởi vì nàng mang đi những chấm kia người không có ai biết chỗ này thầm. Chỉ có một cái giải thích, đó chính là tại nàng Hoắc gia bên trong có người muốn nàng chết, chính là Hoắc Y Huyên không nghĩ ra. Mình mặc dù có chút bướng bỉnh tiểu nhâm tính, thỉnh thoảng sẽ đùa dai, nhưng mà hẳn không có cùng ai có thâm cừu đại hận mới đúng chứ. Nàng không biết đến tột cùng là người nào muốn mình chết. Lâm Tiêu nhìn thấy nàng biểu tình, từ tốn nói, không phải là sẽ đắc tội người, mới sẽ có người muốn đưa ngươi vào chỗ chết. Thân phận ngươi, nhà ngươi đình, ngươi tiền đồ, cũng có thể là có người muốn giết ngươi, lý do là bởi vì Băng Nguyệt Miêu. Hoắc Y Huyên bừng tỉnh đại ngộ, nhất định là mình vốn tựu thiên phú bất phàm, lại thêm Băng Nguyệt Miêu phụ trợ, mình trưởng thành nhất định sẽ ngăn trở một ít người con đường, cho nên bọn họ muốn giết chết mình. Ta chưa bao giờ từng nghĩ chặn ai đường a. Hoắc Y Huyên ủy khuất vô cùng, ta căn bản là không có suy nghĩ nhiều như vậy được không? Các người có cần hay không như vậy bị buộc hại chứng vọng tưởng? Lâm Tiêu xoa xoa nàng đầu, có một số việc không phải ngươi không nghĩ, người khác liền biết không muốn. Lâm Tiêu đối với lần này rất có kinh nghiệm, lòng người đều là khó dò, rất nhiều người sẽ ác ý suy đoán người khác tâm tư, đem sai lầm tổng quát tại người khác trên đầu, vì mình làm việc tìm dồi dào mượn cớ lý do. Vậy làm sao bây giờ? Hoắc Y Huyên nhìn đến Lâm Tiêu, Tân Nguyệt phòng đấu giá không thể đi, tại đây cũng không thể đi, vậy cũng chỉ có thể mình trở về truyền tin rồi. Chính là chờ mình đem thư truyền đến, sợ rằng phủ thành chủ những người kia chạy vô ảnh vô tung đi. Nàng Hoắc gia tuy rằng thế lực lớn, nhưng mà Thanh Nguyên đại lục càng lớn hơn. Nếu như những người này hết hy vọng trốn, bọn họ là bất kể như thế nào cũng tìm không được. Cứ như vậy bỏ qua cho bọn họ, Hoắc Y Huyên vạn phần không cam lòng tâm. Lâm Tiêu trầm ngâm một chút, trực tiếp mang theo Hoắc Y Huyên vào trong, sợ rằng không quá an toàn. Bên ngoài có đến người giám thị, bên trong còn không biết là ra sao tình huống thế nào. Rất có thể, bên trong cũng đã thất thủ, vào trong cũng sẽ bị vô số người vây công. Hơn nữa, Hoắc Y Huyên bị người nhà họ Hoắc ám hại, trong này người vạn nhất chính là nàng địch nhân thuộc hạ đâu. Cho nên tuyệt đối không thể vào trong. Lâm Tiêu đầu đau, hắn cũng không có biện pháp gì. Dù sao hiện tại hắn không phải bên ngoài hắn, không có cường đại như vậy. Dù sao cũng phải lại nói, hắn coi như là thực lực không tệ, cũng chỉ là một cái luyện khí cảnh giới, rất nhiều thủ đoạn đều không cách nào sử dụng. Ngươi cho ta viết một tờ giấy, đem sự tình nói rõ ràng, sau đó lại cho ta một cái tín vật, ta vào xem một chút. Lâm Tiêu làm ra quyết định, bản thân một người hành động liền dễ dàng hơn, nếu là có ngoài ý muốn cũng có thể nhanh chóng nhanh rời đi. Gặp qua Lâm Tiêu cường đại, lần này Hoắc Y Huyên không có hỏi nhiều cái gì, nàng tin tưởng cho dù có nguy hiểm, Lâm Tiêu cũng có thể toàn thân trở ra. Nếu như lúc trước, nàng nhất định là sẽ không đồng ý. Hiện tại đã tốt lắm rồi rồi. Tạm thời ly khai đi tìm giấy bút. Hoắc Y Huyên viết xong sau đó nhìn đến Lâm Tiêu. Đồ của ta đều ở chỗ của ngươi. Trong đó có một khối ngọc bài, có thể chứng minh thân phận ta. Lâm Tiêu đem Hoắc Y Huyên lột sạch trên người nàng đồ vật, dĩ nhiên là đến đông đủ Lâm Tiêu trên tay. Lâm Tiêu cũng tạm thời không có trả lại. Lâm Tiêu ở trên người lục lọi một cái, tìm ra Hoắc Y Huyên theo như lời ngọc bài, chính diện có khắc một cái Hoắc chữ, phía sau chính là một cái gầm thét dị thú. Đây chính là Hoắc gia một loại nào đó tín vật. Lâm Tiêu thầm nghĩ như thế, đem Hoắc Y Huyên từ trong ngực để xuống. Tiểu nhân còn bộ Lâm Tiêu áo khoác, thoạt nhìn hơi có chút tức cười, bất quá càng nhiều vẫn là đáng yêu. Nhanh lên một chút trở về nha. Hoắc Y Huyên có chút không sợ Linh Tiêu tuổi thơ. Rất nhanh, Lâm Tiêu hứa hẹn, đem Hoắc Y Huyên sắp xếp cẩn thận. Lâm Tiêu tránh qua người giám thị ánh mắt, tiến vào trong sân nhỏ. Trong tiểu viện một phiến an bình, Lâm Tiêu kiểm tra một hồi, cũng không có bất kỳ mai phục. Không biết là phủ thành chủ tự nhận là có theo dõi là đủ rồi, vẫn là người bên trong đã sớm là Hoắc Y Huyên địch nhân. Không có quan sát quá lâu, hết thảy đều không có có dị dạng. Lâm Tiêu tiến vào trong đó một gian đèn sáng căn phòng. Nơi này có một lão già đang xem sách, hơi làm ra một chút âm thanh, theo sau đem ngọc bài cùng thư tín đặt tại dưới đất. Lâm Tiêu liền đang âm thầm quan sát lên. Lão già nghe được tiếng động, già nua thân hình cho thấy cực độ không phù hợp tốc độ, nhanh chóng đi tới tiếng động địa phương. Nhưng mà hắn chỉ thấy trên mặt đất ngọc bài cùng tờ giấy, cũng không thể đủ phát hiện Lâm Tiêu tung tích. Là Hoắc gia dòng chính. Lão giả nhìn thấy ngọc bài, dưới sự kinh hãi lập tức nhặt lên kiểm tra. Trên tờ giấy văn tự cũng bị hắn trong nháy mắt nhìn xong. Bọn họ lại dám? Lão giả giận dữ, ánh mắt tại hắc ám trong bầu trời đêm quét mắt mấy lần, cũng không có phát hiện người đưa tin. Lâm Tiêu thấy một màn này, cũng không thèm quan tâm rốt cuộc có gì kết quả. Cuối cùng lão giả là thật lòng phẫn nộ, vẫn là đang diễn trò cho hắn nhìn, này cũng không trọng yếu. Lâm Tiêu trở về tìm được Hoắc Y Huyên. Hoắc Y Huyên vừa nhìn thấy Lâm Tiêu trở về, liền vội vàng nhào vào trong lòng ngực của hắn, ôm thật chặt hắn, rất sợ Lâm Tiêu lại ly khai. Thế nào? Hoắc Y Huyên hỏi. Lâm Tiêu đem sự tình nói một lần. Chúng ta chờ kết quả đi. Theo sau Lâm Tiêu tìm một gian không lớn không nhỏ khách sạn ở lại, cũng không có đem Hoắc Y Huyên cùng nhau mang theo, mà là vào khách sạn căn phòng mới đem nàng lén lén lút lút mang vào, để ngừa không sơ hở tí nào. Tiến vào căn phòng, lo lắng đề phòng cả ngày Hoắc Y Huyên liền ngáp, nàng thật sự là quá mệt mỏi, cần dồi dào nghỉ ngơi. Ngươi đi ngủ đi. Lâm Tiêu chỉ vâng một cái giường, chính hắn hoàn toàn có thể không ngủ. Hừm, vậy ta đi ngủ, ngủ ngon. Hoắc Y Huyên trực tiếp tại Lâm Tiêu trong ngực ngủ. Lên giường ngủ, Lâm Tiêu búng một cái nàng đầu. Không nha, ta ngủ không có thói quen xa lạ giường. Hoắc Y Huyên âm thanh đê mê, ngáp cái này tiếp theo cái kia. Lâm Tiêu không nói gì. Ngươi ngủ không có thói quen xa lạ giường, lẽ nào là có thể thói quen xa lạ tuổi thơ? Cái này so với xa lạ giường nguy hiểm hơn được rồi. Nhưng mà Hoắc Y Huyên cũng không nghĩ như thế. Lâm Tiêu vẫn không có nói tiếp cái gì. Nàng đã tiến vào ngọt ngào hương vị mộng đẹp, Lâm Tiêu cũng chỉ có thể ôm lấy nàng. Ngược lại cũng không có vấn đề, hắn ôm lấy Hoắc Y Huyên đồng dạng có thể tu luyện. Một đêm thời gian yên lặng sống qua, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, Lâm Tiêu cũng rời khỏi trạng thái tu luyện. Từ Tốn nói, phủ thành chủ, các ngươi hẳn phải chạy trốn đi. Như hắn đoán, ngày hôm qua Ngụy Trọng Khê bị giết chết, sau đó phủ thành chủ lại tìm tòi một đoạn thời gian, cuối cùng vẫn là không có kết quả, theo sau thành chủ liền đường chạy. Thành chủ này cũng là một hung ác loại người, trực tiếp đem gia đình mình vợ con toàn bộ vứt bỏ. Sau đó mình biến mất không còn tăm hơi vô tung. Hắn biết rõ, chuyển nhà khẳng định không chạy khỏi, còn không bằng liền bản thân một người. Sống sót có khả năng liền lớn hơn rất nhiều. Về phần vợ con, lão bà không có có thể tái giá, nhi tử không có có thể tái sinh. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.